Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, người nào phóng hỏa? Lớn mật, người nào phóng hỏa? Long Thước nổi giận, không phải là không có nguyên do. Ở đây đông đảo tiên đạo cao thủ, cũng là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp sơn trang bốn phía trên ngọn núi, lần lượt có hỏa quang thoáng hiện. Dường như trăm xảo các huyễn thuật, tới cực kỳ đột nhiên mà lại khiến người ta khó có thể tin. Mà bất quá trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang ngút trời, vờn quanh ngọn núi lần lượt bao phủ tại điên cuồng liệt diễm bên trong. Toàn bộ Long Vũ Cốc đều đang thiêu đốt a, kia hừng hực hỏa quang, chiếu sáng rồi sơn trang, che khuất trăng sáng. Vậy dùng được trăm xảo các huyễn thuật ảm đạm phai mờ. Nên biết rõ Long Vũ Cốc bốn phía đều là rừng cây bao trùm núi cao. Một khi kia tươi tốt cây cối bốc cháy lên, cùng đốt lên củi lửa trồng vậy không có hai loại. Đặc biệt là mãnh liệt lửa lớn kéo dài hơn 10 dặm, càng thêm như hồng thủy mãnh thú đồng dạng thế không thể đỡ. Bất quá, lúc này chính là cuối mùa thu thời tiết. Đã không thiểm điện, vậy không lôi hỏa, từng tòa ngọn núi như thế nào vô duyên vô cớ bốc cháy? Không cần suy nghĩ nhiều, có người phóng hỏa, Long Thước nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà lên, trăm xảo các huyễn thuật, lập tức bị hắn đâm đến sụp đổ, bay múa tiên tử cùng với hoa mỹ ánh sáng không còn sót lại chút gì. Chính là trôi nổi tinh đèn vậy liên tiếp rơi hướng mặt hồ. Mà hắn còn chưa lại được đến xem xét khe núi thế lửa. Lại là ngửa mặt lên trời gào thét, người nào phóng hỏa. Phù đạo tử đã không có thời gian quan tâm nhiều. Cùng đạo nhai, sùng văn tử, xương doãn bay lên không. Sơn trang đệ tử, cùng với hơn 10 vị kim nén không được hiếu kỳ tiên đạo cao thủ. Vậy nhào nhào nhảy đến giữa không trung, chợt tức lại là trố mắt khó nhìn, bằng cao xa nhìn, gần trăm dặm bên ngoài, kim lô trấn phương hướng, đồng dạng là hỏa quang ngút trời, mà lại mãnh liệt thế lửa, muốn càng thêm hung mãnh, nửa bên bầu trời đêm, đều bị hỏa quang chiếu lên đỏ bừng, tức chết ta vậy, Long Thước giữa không trung bên trong đấm ngực gào thét. Điên rồi đồng dạng, đang lúc ngày đại hỷ, lại có người phóng hỏa đốt hắn Long Vũ Cốc, mà không những như thế, ngoài trăm dặm kim lô trấn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây là cố tình cùng hắn đối lập a, xác thực không thể nhịn được nữa. Sơn trang đệ tử, nhanh chóng dập lửa, còn sót lại các nhà tiểu bối, theo bản tôn tiến về kim lô trấn, hắn đưa tay vung lên. Liền muốn tiến về kim lô trấn cứu hỏa, mà lời còn chưa dứt, liền bị phu đạo tử lên tiếng ngăn lại. Long huynh chậm đã, việc cấp bách, mở khải sơn trang trận pháp, nghiêm cấm người ngoài ra vào. Ai nha, Long Vũ Cốc hủy rồi, sơn trang cũng khó có thể bảo toàn. Huống chi phóng hỏa tặc nhân, tất nhiên trốn hướng kim lô trấn, nếu không có đại thần thông. Nhất thời một lát khó mà dập lửa, mà trận pháp còn tại, sơn trang không lo, mà lại phòng tặc người nội ứng ngoại hợp, nơi đây đều là ta quản lý dưới tiểu bối, ai dám nội ứng ngoại hợp đối địch với ta, đang lúc dùng người thời điểm, lão đệ chớ có thêm phiền, nghe ta một lời, trì hoãn không được, phù đạo tử chỉ muốn ngăn lại Long Thước, mà Long Thước nghĩ là cứu hỏa. Bảo trụ sơn trang, cùng với hắn tại kim lô trấn trên sản nghiệp, mà liền tại hai người tranh chấp thời khắc, liền nghe đạo nhai kinh hô, Long huynh, cường địch đột kích, đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp sơn trang phương bắc bầu trời đêm bên trong, đột nhiên toát ra nhóm lớn bóng người, có tới 4, 50 chi nhiều, đều là đạp không mà đi, mà lại khí thế hung hung. Hiển nhiên đều là địa tiên trở lên cao thủ, quả nhiên có tặc nhân nội ứng ngoại hợp. Đáng giận, Long Thước bỗng nhiên khẽ giật mình, Y nguyên không thể tin được, nhưng vẫn là giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn, mở ra trận pháp, bất kỳ người nào không được rời đi sơn trang, lại không biết người đến người nào, muốn chết, theo lấy một tiếng hạ lệnh. Trong sơn trang bên ngoài năm tòa thạch tháp, bỗng nhiên phát ra từng đạo chói mắt tia sáng, trước kia chỗ treo móc đèn lồng theo đó nổ vỡ nát. Ngay sau đó tia sáng kết nối liên miên, một tòa xâm nhiên khó lường đại trận bao phủ toàn bộ Long Vũ sơn trang. Cùng đó trong nháy mắt, Long Vũ vung vẩy tay áo, chợt nhưng xuyên qua trận pháp. Vừa thấy Long Vũ cốc đã bao phủ tại liệt diễm bên trong, hắn lại đau vừa vội, tức giận giống nói, người đến người nào, phù đạo tử cùng đạo nhai, Sùng Văn Tử, Sương Doãn, sau đó xông ra trận pháp, cùng là Ngọc Thần Điện Tế Ti, lại là nhiều năm hảo hữu, lúc này đối mặt cường địch, tự nhiên cùng tiến cùng lui, mà phù đạo tử mặc dù cũng có sở ý bên ngoài. Lại nhàn nhạt cười lạnh nói, ha ha, đúng là yêu tộc xâm phạm, xác thực vượt quá chỗ đoán, chấm ngoặc kép, kia thừa dịp bóng đêm mà đến hơn 10 vị cao thủ. Đúng là yêu tộc trong người, yêu tộc xâm phạm, vốn làm cùng chung mối thù, tiến đến nghênh địch, mà các nhà tu sĩ lại bị vây ở thiên tâm ở trên đảo. Dù cho nhảy đến giữa không chung hơn 10 vị cao thủ, cũng bị sơn trang đệ tử chạy về, cạn mà dễ thấy, sơn trang không tin được người ngoài, mà liền tại mọi người phiền muộn thời khắc, Vi Xuân Hoa kinh ngạc một lát, quay người đi đến hành lang gấp khúc tọa hạ, hướng về phía ghé vào trên lan can người nào đó nhẹ giọng nói. Nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác quên rồi yêu tộc, tự cầu nhiều phúc a, không có trả lời. Chỉ có hồ nước nổi lên gợn sóng, mà lúc này thiên tâm hồ, không có một tia gió. Cùng lúc đồng thời, một đạo vô hình bóng người, chậm rãi chui vào hồ ngọn nguồn, chợt tức thi triển thủy hành thuật, vòng qua thiên tâm đảo, chạy lấy Long Vũ các bỏ chạy, vô cứu không lo được yêu tộc, vậy không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhẫn nại nhiều ngày, chờ chính là giờ khắc này. Bất quá, muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, có hành động, xác thực khó có thể tưởng tượng, có chút sai lầm, không khác tự chui đầu vào lưới. Thế là hắn cùng Vi Xuân Hoa, trong tối định xuống kế sách, ai ngờ sơn trang bên trong, không chỉ có Long Thước cái này phi tiên cao nhân, lại nhiều rồi phu đạo tử chờ mặt khác bốn vị Ngọc Thần Điện Tế Ti. Vô Cửu biết rõ trong đó lợi hại, cơ hồ như vậy coi như thôi, mà bất cứ việc gì trước xem lo toan, nhất định không thành tựu được gì, đã nhưng phòng ngừa chu đáo, lại có làm sao thử một lần đây, huống chi kéo dài thêm, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, còn nữa nói rồi, phu đạo tử trời sinh tính đa nghi, nghĩ muốn tại gia hỏa kia trước mặt lừa dối qua ải. Chỉ sợ cũng không dễ dàng, cho nên, hắn chần chờ một lát, vẫn là theo kế hoạch mà làm, trước do Vi Xuân Hoa, ra mặt thăm dò tiên nhi, cũng mượn nhờ đưa lên son phấn bột nước thời cơ, truyền âm cáo chi đối phương, có cố nhân đến đây gặp gỡ, mà tiên nhi chưa thêm để ý tới, lại muốn trở về thay quần áo, Vô Cửu được tin tình hình thực tế. Suy đoán tiên nhi thay quần áo, đơn giản lấy cớ mà thôi, nữ tử kia dụng ý thực sự, chính là trở về Long Vũ các cùng hắn gặp gỡ, Vi Xuân Hoa xem thường, muốn hắn thận trọng hành sự, mà hắn một khi có rồi quyết đoán, từ trước tới giờ không quay đầu, Vi Bách đạt được phân phó, lập tức rời đi sơn trang, cũng phát ra truyền âm phù. Mệnh tiềm phục tại Kim Lô Trấn các huynh đệ động thủ. Cái kia chính là hỏa thiêu Long Vũ Cốc cùng Kim Lô Trấn, khiến Long Thước khó mà chiếu cố. Quả nhiên, Long Vũ Sơn Trang đại loạn, mà yêu tộc xuất hiện, thuộc về ngoài ý muốn. Vạn Thánh Tử dẫn người tiến về Bắc Mang Biển, tìm Trung Kỳ Tử tính sổ. như thế nào đột nhiên trở về Địa Lô Hải, hẳn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà lại bất kể như thế nào, dưới mắt đã là loạn càng thêm loạn, vừa vặn đục nước béo cò, thời cơ chớp mắt là qua. Vô Cửu tế ra âm mộc phù giả thân, lại thi triển ẩn thân thuật, thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ chui vào hồ nước bên trong. Trước đây hắn ra vẻ lỡ tay rơi vật, chính là vì dò xét rõ ràng hư thực. Trong hồ mặc dù bố trí rồi trận pháp, mà chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, tránh khỏi xúc động cấm chế, hẳn là có thể đủ tới lui tự nhiên. Người tại 4-5 trượng sâu hồ ngọn nguồn, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trên mặt hồ tinh đèn sáng lên cùng lắc lư bóng người. Vô Cửu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một mực lần theo hồ ngọn nguồn độn hành, vòng qua Thiên Tâm Đảo, chính là thông hướng Long Vũ các cầu tàu, mà xuyên qua cầu tàu cọc gỗ, đối diện gặp được một khối to lớn đá vuông, có lẽ là Long Vũ các nền tảng, chỉ cần như vậy bỏ chạy, hoặc vọt ra khỏi mặt nước, liền có thể tiến vào Long Vũ các bên trong. Bất quá, trở lên hai cái biện pháp, rất dễ bại lộ hành tung, cũng có xúc động cấm chế hung hiểm. Vô Cửu tiếp tục ẩn tại trong nước, thuận lấy nền tảng chậm rãi hướng phía trước. Hắn muốn tìm cái càng thêm ổn thỏa biện pháp, để thuận lợi chui vào Long Vũ các, mà hắn vừa mới vòng qua nền tảng, còn chưa tìm kiếm, bỗng nhiên có chỗ phát hiện, cuống quýt tránh né, cũng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài hắc ám bên trong, đột nhiên nhiều rồi một đạo như có như không bóng người. Có lẽ là từ Lũng Vũ các cửa sau chui vào trong nước, lộ ra cực kỳ cảnh giác mà lại cẩn thận từng ly từng tí. Vô Cửu mượn nhờ nền tảng che lấp, không có bị phát giác, mà hắn nhìn lấy cái kia quỷ dị bóng người, rất là khó có thể tin. Bóng người hư ảo, chính là độn thuật gây nên, mà nhỏ nhất thướt tha thân hình, cực kỳ nhìn quen mắt, kia người không phải Tiên Nhi, là ai? Nàng vốn nên lưu tại các bên trong chờ ta gặp gỡ, tại sao một mình trốn vào trong nước? Đang lúc Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, cái kia đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên không thấy. Hắn thoáng chần chờ, chui về phía trước, mấy chục trượng về sau, vẫn không có phát hiện. Hắn vừa định trở về tìm kiếm, thần thức bên trong hơi động một chút, vị trí đã tới gần hồ bên, mà hồ bên có cái lỗ thủng, một đạo lạnh nhạt như khói bóng người từ bên trong chợt nhưng mà đi. Nếu không có hắn thần thức đủ cường đại, mấy khó phát giác. A, nàng không muốn cùng ta gặp gỡ, cũng nên thay quần áo trang phục, chờ lấy trở thành Long Thước đạo lữ, lại như thế lén lén lút lút, hành tích bí ẩn, gây nên cái nào vậy? Vô Cửu trong lòng nghi hoặc khó tiêu, lại thêm hiếu kỳ, chợt tức toàn lực thi triển độn thuật, sau đó đuổi tới. Xuyên qua bên hồ lỗ thủng, chính là một dòng sông nhỏ, đường sông khúc chiết, đi hướng không rõ, mà đường sông trái phải, hiện đầy rồi cấm chế, chỉ có dòng nước thông suốt, nhất thời đi xuyên không ngại, giây lát, nước sông đến rồi đầu cuối, đúng là cái chiếm đất hơn 10 trượng đầm sâu, có nước suối từ dưới mặt đất cuồn cuộn mà ra. Còn có bọt nước ở trên mặt nước tràn ra tầng tầng gợn sóng. Mà cái kia đạo nhàn nhạt bóng người, lại không thấy. Vô Cửu từ trên mặt nước nhô ra thân thể, đã thấy chỗ tại địa phương. Không chỉ có đầm sâu, cổ mộc, hòn non bộ, lộ ra cực kỳ yên lặng. Còn có một tòa 3 tầng cao thạch lâu tọa lạc ở bên ngoài hơn 10 trượng đất trống giữa. Mà biến mất bóng người, lại một lần nữa ẩn ẩn thoáng hiện, đúng là đứng tại tòa kia thạch lâu trước cửa, không hề đứt đoạn mà đánh ra pháp quyết. Nhìn tình hình của nàng, tựa hồ tại nếm thử phá giải cấm chế. Nàng muốn đi vào thạch lâu? Không, đây không phải là bình thường thạch lâu. Cao hơn 10 trượng thạch lâu phía trên treo lấy một cái ngọc thạch tấm biển, có thể thấy rõ ràng ba chữ to. Tàng Bảo Các, ai u, một cái tiên tử vậy bộ dáng, lại làm lên rồi trộm cướp nghề. Xác thực gọi người mở rộng tầm mắt. A, nàng nghĩ muốn trộm lấy long thước bảo vật. Nếu thật như thế, sao không mời bản tiên sinh cùng một chỗ phát tài a? Vô Cứu bỗng nhiên hưng phấn lên, nhưng không có vội vàng tiến lên, mà là lặng yên ra nước, cũng mượn nhờ hòn non bộ cùng cổ mộc che chắn, vô thanh vô tức đưa tới. Cùng đó trong nháy mắt, Tàng Bảo Các bốn phía đột nhiên có hào quang nhỏ yếu lóe lên liền biến mất. Kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người cực kỳ cẩn thận lui về phía sau hai bước, ngước đầu nhìn lên, mà toàn bộ sơn trang đã bị trận pháp bao phủ, mà lại các đệ tử tất cả đều bận rộn ứng đối ngoại địch xâm lấn. Nơi đây động tĩnh căn bản không người chú ý. Nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay hướng phía trước đẩy đi, đợi cánh cửa mở ra một cái khe, chợt tức lách mình vào trong. Mà nàng đang muốn đóng cửa, một sợi nhẹ gió xảy ra bất ngờ, ngay sau đó cánh cửa, tiếng kinh hô vang lên, ngươi là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?